Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Diễn nghe những lời này, ngụm trà vừa uống vào miệng phun ra hết. Quan tâm quá mức, chắc chắn có điều mờ ám. Hắn biết lòng dạ mình có chút bẩn thỉu, nhưng cũng không muốn nhìn Liễu Triều Minh đi vào con đường tà đạo. Bèn ngắt lời, cái này không cần thiết đâu. Nếu trong chuyện này thật sự có gì đó, Thái tử Điện Hạ sớm đã xử lý ổn thỏa rồi. Đồ sát viện chúng ta nhúng tay vào, chẳng phải gây thêm phiền toái cho Điện Hạ sao? Tiền Tam lại nói, Liễu đại nhân, Triệu đại nhân, thật ra Thập Tam Điện Hạ đuổi hai tên lính canh đi vẫn chưa phải là chuyện kỳ lạ nhất đâu. Hắn liếc nhìn sắc mặt hai vị đường quan, nói, kỳ lạ nhất là hai tên lính canh này vừa ra khỏi Ứng Thiên Phủ không lâu thì biến mất. Biến mất, Triệu Diễn kinh ngạc, đây là cái kiểu gì vậy? Bị người cướp đi, hay là nửa đường bỏ trốn? Tiền Tam lắc đầu nói, cái này thì không biết, bên ta có mật thư của vệ đại nhân, tin tức cũng nhanh hơn một chút, đoán chừng phía Đông Cung sáng mai mới biết chuyện này. Triệu Diễn và Liễu Triều Minh nhìn nhau, hỏi, ngươi thấy thế nào? Liễu Triều Minh hơi suy nghĩ, tính toán lộ trình đi Tây Bắc, dặn dò, truyền lệnh cho các ngự sử giám sát ba đảo Giang Tây, Sơn Tây, Thiểm Tây phải hết sức lưu ý, nếu phát hiện tung tích hai tên lính canh này trong địa phận, lập tức báo lên, không được chậm trễ. Tô Tấn lại sắp xếp các manh mối trong lòng một lần nữa. Hứa Nguyên Chiết khi còn sống nói, Triều Thanh đầu tháng 4 từng đến lầu Tầm Nguyệt một lần. Ngày hắn mất tích là mồng 9 tháng 4. Tử tù Trương Khuê nói, mồng 7 tháng 4, hắn, mò xác, ở bãi Tha Ma thì bị người đánh ngất. Tỉnh lại thì bị tú bà lầu Tầm Nguyệt vu oan là gì? SCS, ết ký nữ nổi tiếng nhất lầu Tầm Nguyệt là Ninh Yên Nhi. Một người mất tích, một người chết, đều liên quan đến lầu Tầm Nguyệt. Hơn nữa chỉ cách nhau 2 ngày. Rất khó tin rằng hai vụ án này không có liên quan gì đến nhau. Trương Khuê để chứng minh mình chỉ vì tiền tài chứ không giết người, đã giấu chiếc ngọc bội lấy được từ xác chết vào một khe tường trong đại lao hình bộ. Mà chiếc ngọc bội này hiện tại đang được Chu Nam tiện trao cho nàng, trở thành bằng chứng thực tế duy nhất mà nàng có. Điều này cho thấy lời Trương Khuê nói mình bị vu oan, 10 phần thì có 8-9 phần là thật. Nếu hắn bị oan, vậy thì tú bà lầu Tầm Nguyệt vu oan hắn giết người chắc chắn biết gì đó. Trời đẹp tối mịt, Tô Tấn nghĩ đến đây, cáo từ nói mình muốn nghỉ ngơi, chắp tay vái chào Chu Nam Tiện. Đợi bóng dáng Chu Nam Tiện biến mất ở đầu ngõ, Tô Tấn nhanh chóng quay người lại, dặn dò một câu, A Tề, chuẩn bị xe ngựa. Rồi liếc nhìn Chu Bình đang đứng bên cạnh, đột nhiên cười nói, Cao Ngôn, đổi bộ quan bào, cùng ta ra ngoài một chuyến. Chu Bình bị nụ cười đột ngột này của nàng làm cho rùng mình. Thấy nàng vẻ mặt khẩn trương cũng không dám chậm trễ, vội vàng thay quan bào. Tô Tấn đã ngồi trên mui xe ngựa đợi hắn rồi. Lưu Nghĩa Chử đứng ở cổng nha môn hỏi, hai người các ngươi đi đâu vậy? Tô Tấn nhường Chu Bình vào trong xe, vùng roi ngựa, mặt không đổi sắc nói. Kỹ viện, Lưu Nghĩa Chử vội vàng đưa chén trà cho A Tề, chạy mấy bước leo lên mui xe. Cho ta đi cùng, cho ta đi cùng, trăng vừa lên, 10 dặm Tần Hoài tiếng ca sáo trúc mơ hồ. Tô Tấn cột ngựa bên ngoài phường, một đường đi về phía lầu Tầm Nguyệt. Chu Bình bên này bị nàng làm cho tức đến đau phổi, vừa đi vừa trách móc, người trước kia chưa bao giờ đắm chìm vào tửu sắc, sao vừa vào cung một chuyến lại nhiễm phải thói xấu này. Tô Tấn liếc nhìn hắn, không nhịn được giải thích, ta đến để phá án. Chu Bình hoàn toàn không tin, ngươi đến phá án, ngươi đến phá án sao? Ngươi mặc thường phục, ta mặc quan phục, ngươi thật quá đáng. Ngươi có biết quan lại đi tìm vui bị bắt thì bị trừng phạt như thế nào không? ngay cả Tôn đại nhân, dù ngày thường coi nơi này như tư gia, cũng chỉ dám tự xưng là thương nhân buôn muối, chưa bao giờ lộ thân phận. Tô Tấn vốn định giải thích với hắn thêm vài câu, nhưng nghĩ lại, sáng nay Thẩm Thanh Việt lừa hắn nói mình là người làm tạp dịch ở Đô Sát Viện. Hắn tin, sau này Chu Nam tiện lừa hắn nói mình là hiệu úy trong cung. Hắn cũng tin, sao đến lượt mình, hắn lại nghi ngờ nhiều như vậy. Tô Tấn nhất thời cảm thấy người thân đau lòng, kẻ thù hả hê, không muốn giải thích với hắn nữa. Nhàn nhạt nói, vì sao lại để ngươi mặc quan phục? Cái này còn nghĩ không ra sao? Bản chi sự đại nhân lần đầu tiên đi tìm vui, đương nhiên phải tìm một vị quan lớn có phẩm hàm cao hơn ta để chống lưng. Lưu Nghĩa chử dẫn đường phía trước quay đầu lại, đừng cãi nhau nữa. Hắn giơ tay chỉ vào một tòa lầu bên cạnh, đến rồi, so với khu phố bên kia sông cao múa tưng bừng, lầu Tầm Nguyệt trước cửa rất vắng vẻ. Nếu không phải cửa chính vẫn mở, người ta cứ tưởng là đóng cửa không tiếp khách rồi. Từ bên ngoài nhìn vào, trong đại sảnh lầu các có một người nữ tử ngồi, tay cầm một chiếc quạt tròn thêu hình bướm, quạt qua loa. Bên trái trên đài có một người gảy đàn tì bà, tiếng đàn thánh thót, cũng chỉ là một khúc ly ca buồn bã. Tô Tấn thuận theo câu chuyện vừa rồi, nhân tiện vỗ nhẹ vào lưng Chu Bình, lưng thẳng lên, cằm ngẩng cao, ra dáng một vị quan lớn chút đi. Chu Bình tức giận không chịu nổi, đang định nổi cáo, lại bị Tô Tấn trừng mắt nhìn lại một cái đầy nghiêm túc. Nàng hạ giọng nói, lát nữa ta sẽ nói ngươi là Chu chủ sự hình bộ. Ngươi ngàn vạn lần đừng để lộ sơ hở. Phải nhớ kỹ, người nữ tử ngồi trong sảnh quạt tròn thấy ba người Tô Tấn đi vào. Trong đó còn có một người mặc quan bào. Không khỏi ngạc nhiên nói, mấy vị gia là. Tô Tấn chắp tay sau lưng, lạnh lùng ngắt lời nàng. Vị này là Chu chủ sự hình bộ, ngươi là tú bà của lầu này. Người nữ tử vừa nghe thấy vậy, vội vàng ra hiệu cho người gảy đàn tì bà đi tới. Hai người cùng nhau quỳ xuống vái chào ba người Tô Tấn trước. Rồi mới nói, bẩm đại nhân, nô tì không phải là viện nhi tỷ tỷ. Viện nhi tỷ tỷ mấy ngày trước đã đi rồi. Đi rồi, Tô Tấn ngẩn người, liếc nhìn Lưu Nghĩa Chử. Lưu Nghĩa Chử lập tức kéo một chiếc ghế ra, nói, đại nhân mời ngồi. Chu Bình gật đầu một cái, làm theo lời ngồi xuống. Tô Tấn cũng không nói gì, cầm ấm trà rót một chén trà đưa cho Chu Bình, làm ra vẻ muốn thẩm vấn. Chuyện này là sao? Các cô nương khác đâu? Người nữ tử vẻ mặt nghi ngờ nhìn ba người hắn. Cái này, chẳng phải là vì vụ án mà hình bộ đã thẩm vấn mấy ngày trước sao? Bị ánh mắt lạnh lùng của Tô Tấn quét qua, nàng lại vội vàng cúi đầu, khẽ khàng nói, khoảng đầu tháng tư, kỹ nữ nổi tiếng nhất lầu chúng ta là Ninh Yên Nhi chết một cách kỳ lạ. Viện Nhi tỷ tỷ chính là tú bà mà đại nhân hỏi, sau khi bị hình bộ gọi đi hỏi mấy lần, đột nhiên nói muốn gả chồng, cũng thu dọn hành lý đi rồi. Các cô nương trong lầu thấy không may mắn, đều đi nương nhờ các lầu khác bên bờ sông, chỉ còn lại nô tì và muội muội. Vừa nói, nàng vừa liếc nhìn Tô Tấn, mặt đỏ bừng nói, đại nhân nếu chỉ đến tìm vui, nô tì và muội muội cũng hầu hạ được. Tô Tấn rất im lặng, dừng một chút rồi mới hỏi, vậy tú bà có nhắc đến việc gả vào nhà ai không? Người nữ tử cụp mắt xuống nói, cái này thì không. Nhưng những người như chúng ta, nếu không gặp được người thật lòng thương xót, thì cũng chỉ lấy một vị quan lớn hoặc phú thương làm thiếp thôi. Tô Tấn gật đầu một cái, rồi lại hỏi có từng thấy một thư sinh đến đây không? Tiếc là thư sinh thì nhiều vô kể, nàng sợ đánh rắn động cỏ, cũng không tiện nhắc đến tên Triều Thanh, hỏi tới hỏi lui cũng không ra ngô ra khoai. Thêm vào đó tú bà lầu Tầm Nguyệt lại không rõ tung tích. Manh mối đến đây lại đứt. Tô Tấn thở dài trong lòng. Nói với Chu Bình, Bẩm chủ sự đại nhân, hạ quan đã hỏi xong rồi, không có gì đáng ngờ. Chu Bình, một tiếng, vậy, tạm thời về trước đã. Hai người nữ tử một đường cung kính tiễn ba người Tô Tấn ra ngoài lầu Tầm Nguyệt. Người cầm quạt tròn lại gọi, đại nhân. Tô Tấn quay người lại, người nữ tử hơi do dự, hỏi, đại nhân thật sự là người của hình bộ sao? Trong lòng Tô Tấn khẽ giật mình, ngoài mặt lại không có biểu cảm gì. Sao, bản quan đến hỏi chuyện, ngươi còn muốn kiểm tra quan ấn của bản quan sao? Người nữ tử vội vàng quỳ xuống đất nói, đại nhân hiểu lầm rồi, nô tỳ tuyệt đối không có ý đó. Chỉ là khoảng đầu tháng tư, cũng có mấy vị quan lớn nhỏ đến hỏi về một thư sinh. Sau đó không lâu, kỹ nữ nổi tiếng nhất lầu chúng ta chết. Nô tỳ nhớ, trong số mấy vị quan đó, có một vị là người của hình bộ. Hơn nữa họ còn nói, sau này nếu không phải hình bộ hỏi án, các nha môn khác đến, đều phải thông báo trước cho đại nhân ở hình bộ. Lòng Tô Tấn trùng xuống. Sở dĩ nàng để Chu Bình mặc quan phục tự xưng là Chu chủ sự hình bộ, chính là để phòng ngừa chuyện này. Dù sao vụ án của Trương Khuê chỉ là một vụ án giết người thông thường. Loại án này không thông qua nha môn kinh thành mà trực tiếp giao cho hình bộ thẩm tra. Điều này không hợp lý. Theo lời người nữ tử này, trước khi kỹ nữ nổi tiếng Ninh Yên Nhi bị giết và Triều Thanh mất tích, đã có người của hình bộ nhúng tay vào vụ án này rồi. Tô Tấn hỏi, ngươi còn nhớ thư sinh mà mấy vị quan kia nhắc đến tên là gì không? Người nữ tử nói, họ Triều gì ấy nhỉ? Lòng Tô Tấn chấn động mạnh, lại hỏi, ngươi có nhớ mấy vị quan kia trông như thế nào không? Người nữ tử lắc đầu, lúc đó nô tỳ đứng xa, chỉ nhớ cao thấp béo gầy đều có, nếu nô tỳ nhìn thấy, nhất định nhận ra, nhưng nghĩ kỹ lại, đều là dáng vẻ bình thường, không thể miêu tả được. Rồi nàng ngước mắt nhìn Tô Tấn một cái, mặt lại đỏ bừng, tuyệt đối không có ai phẩm chất xuất chúng như đại nhân. Liễu Triều Minh lại lật xem hồ sơ từ kỳ thi mùa xuân đến giờ, tìm ra mấy vụ còn nhiều nghi vấn. Một trong số đó là vụ án của Trương Khuê, vì Trương Khuê trước đây là người làm pháp y ở nha môn kinh thành. Để tránh hiềm nghi, vụ án này không thông qua phủ Ứng Thiên mà đi thẳng hình bộ cũng có thể hiểu được. Kỳ lạ là nha môn kinh thành bên kia lại không có hồ sơ lưu trữ. Liễu Triều Minh nghĩ đến đây, liếc nhìn Tiền Tam hiểu ý, lập tức đáp, đại nhân yên tâm. Ta đã phái người đi mời rồi. Chắc hẳn Ứng Thiên Phủ Doãn Dương đại nhân đang trên đường đến. Liễu Triều Minh gật đầu một cái. Lại nói, trước đó bảo ngươi tìm người đưa Trương Khuê ra khỏi đại lao hình bộ. Ngươi tìm có phải là Thẩm Hề không? Editor, lúc mang Dương Khuê ra định đưa cho Tô Tấn để dẹp vụ nho sinh. Tiền Tam nói, chẳng phải là đại nhân dặn dò sao? Sợ hình bộ tai vách mạch rừng, nên mới tìm vị thái tử gia của hình bộ này đi lấy người. Dừng một chút, hắn lại ngạc nhiên nói, Liễu đại nhân, Thẩm đại nhân làm việc ngài còn sợ không đáng tin sao? Liễu Triều Minh khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không ổn. Lúc đó hắn chính vì điểm Trương Khuê tránh né nha môn kinh thành mà nghi ngờ nội bộ hình bộ không đủ vững chắc, nên mới chuyển sang nhờ Thẩm Hề đi lấy người. Thẩm Hề người này, tuy là nhi tử của thượng thư hình bộ, nhưng trong ngoài đều chưa cho mình một đường lui. Các bộ đều có cài cắm tai mắt của hắn, cho nên việc hắn bí mật đưa một tử tù bình thường ra khỏi ngục hình bộ, chắc chắn không thành vấn đề. Liễu Triều Minh vốn định giao Trương Khuê cho Tô Tấn, để nha môn kinh thành tự mình điều tra manh mối. Nào ngờ ngày xảy ra chuyện Tô Tấn bị thương quá nặng, Thập Tam Điện Hạ vừa hay đến, hắn liền tiện tay nhét tử tù cho Chu Nam Tiện. Nói cách khác, ngày đó hắn chuyển tử tù cho Chu Nam Tiện hoàn toàn là một sự việc bất ngờ. Liễu Triều Minh nghĩ đến đây, mối nghi ngờ trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nếu là bất ngờ, vậy thì những chuyện xảy ra sau đó, sao lại không giống như bất ngờ chút nào? Tâm tư giống như nước trà dần sôi, hơi nước bốc lên trong ấm, chỉ cần mở nắp ra là có thể phun trào, chỉ thiếu một bàn tay mở nắp. Liễu Triều Minh ngước mắt nhìn Tiền Tam, đi mời Thẩm đại nhân. Thẩm Thanh Việt, Thẩm đại nhân hiện đang uống trà ở nha môn kinh thành. Cùng hắn đến còn có tai mắt hắn cài cắm ở hình bộ. Chính là lục viên ngoại ngày đó đã giúp Liễu Triều Minh đưa tử tù. Phủ thừa Tôn Ấn Đức đứng một bên cung kính chờ đợi. Thấy ba người Tô Tấn, Tìm Vui, trở về, trừng mắt nhìn bọn họ một cái, rồi lại nở nụ cười giả tạo. Thẩm Thị Lang, Tô Chi Sự đã về rồi. Thẩm Hề khẽ gật đầu, lần này ra vẻ quan cách hẳn. Tất cả lui xuống đi. Tôn Ấn Đức dẫn Chu Bình và Lưu Nghĩa Chử khẽ khàng lui xuống. Thẩm Hề lúc này mới cong khóe mắt, nói với Tô Tấn, Tô Chi Sự, bản quan mấy ngày nay đến đây, chỉ để nói với ngươi một câu. Tô Tấn nói, đại nhân mời nói. Thẩm Hề dùng cằm chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, đợi Tô Tấn đi tới ngồi xuống. Hắn mới nói, ngươi bí mật điều tra vụ án nho sĩ khoa này mất tích. Tô Tấn ngẩn người, ngước mắt nhìn Thẩm Hề. Thẩm Hề cười hì hì. Sao, ngươi tò mò vì sao một thị lang hộ bộ như bản quan lại biết? Hắn hất hàm về phía lục viên ngoại đang ngồi bên cạnh. Hắn nói cho ta biết. Hơn nữa còn nói với ta, Tả Đô ngự sử đại nhân của Đô Sát Viện còn đặc biệt yêu ái ngươi. Phá lệ đưa một trọng phạm từ đại lao hình bộ cho ngươi. Lục viên ngoại ấp úng nói, Thẩm Thị Lang lại nói vậy, rõ ràng Liễu đại nhân tìm ngài trước, ngài mới sai ta đi lấy người. Hạ quan không phải là ai nói gì cũng nghe. Lời còn chưa dứt, nửa câu sau đã bị ánh mắt liếc qua của Thẩm Hề làm cho thu lại. Thẩm Hề lại cười, nói với Tô Tấn, đây là vụ án của ngươi, ngươi muốn điều tra thế nào? Bản quan không quản, chỉ có một điều. Không được động đến Yến gia. Tô Tấn khựng lại. Vì sao? Hiện tại đã xác nhận Triều Thanh mất tích quả thực có liên quan đến Lầu Tầm Nguyệt. Chỉ tiếc tú bà Lầu Tầm Nguyệt không rõ tung tích. Nếu muốn điều tra vụ án này, thượng sách không gì bằng chuyển hướng từ Yến Tử Thê. Điều tra rõ ngày Triều Thanh mất tích, Yến Tử Thê ghim hắn vì lý do gì? Thẩm Hề nói, có phải ngươi đã điều tra ra kỹ nữ nổi tiếng nhất Lầu Tầm Nguyệt là Ninh Yên Nhi đã chết rồi không? Tô Tấn nói, đúng vậy. Thẩm Hề đặt chén trà xuống, chắp tay sau lưng đứng dậy. Tốt, bản quan sẽ nói rõ cho ngươi biết. Ninh Yên Nhi này có chút quan hệ với Yến gia, nhưng đây là chuyện xấu trong Yến gia. Ngươi dù có điều tra tiếp, cũng chỉ là vạch áo cho người xem lưng. Tô Tấn nhớn mày, vậy theo ý Thẩm đại nhân, Yến Nữ Theo ngày đó tìm Triều Thanh, chính là vì Ninh Yên Nhi có quan hệ với Yến gia nhưng lại chết oan. Thẩm Hề lắc đầu, cái này bản quan không biết. Hắn quay người lại, rồi lại cong khóe mắt. Bản quan đối với vụ án này lại không có hứng thú gì. Nhưng nụ cười trong mắt hắn nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một loại cảm xúc nồng đậm. Không rõ ràng, giống như thủy triều lên xuống dưới ánh trăng đêm. Ngày đó ngươi ở trong vườn trước cung, Thái tử Điện Hạ muốn đánh chết ngươi bằng trượng. Cuối cùng dù Liễu Vân dùng sức của Đô Sát Viện cứu ngươi một mạng, nhưng nếu không phải bản quan đến kịp, ngươi e rằng không dễ dàng thoát thân như vậy. Ân tình này, ngươi còn nhớ chứ? Tô Tấn nói, đáng lẽ phải bái tạ Thẩm đại nhân. Thẩm Hề nói, tạ thì miễn đi, chỉ là Yến Tử Ngôn tuy cùng bản quan lớn lên, nhưng lại luôn đối đầu với bản quan, làm kẻ thù cả đời. Ta đi đông, hắn lại muốn đi tây. Ta nói nho sĩ vô tội bị đánh trượng, hắn lại nói nho sĩ có tội, cứ khăng khăng muốn ôm lấy cái họa này mà điều tra. Bây giờ tự rước họa vào thân, có chết cũng đáng. Người này thanh cao, giả tạo, làm bộ làm tịch, tự cho mình là danh sĩ phong lưu, cao khiết nhã sĩ, thứ coi trọng nhất chính là danh tiếng. Nếu ngươi điều tra ra Yến gia có quan hệ với một kỹ nữ, chẳng phải sẽ khiến danh dự Yến gia bị hủy hoại, khiến thiên hạ chê cười sao? Đến lúc đó, e rằng Yến Tử Ngôn làm ma cũng sẽ đến quấy rầy bản quan. Thẩm Hề nói đến đây, đột nhiên nháy mắt với Tô Tấn, rồi lại nở một nụ cười khó đoán. Cho nên, bản quan đến đây để đòi lại một ân tình, để bản quan sau này đêm nào cũng có thể ngủ ngon giấc, không bị cái tên đáng ghét kia quấy rầy. Manh mối vụ án này, cứ bỏ qua Yến gia đi. Tô Tấn đối diện với ánh mắt của Thẩm Hề, ngẩn người một lát, hỏi, Yến Niếu Khanh khi nào hành hình? Thẩm Hề nhìn nàng một hồi, nghe thấy câu hỏi này, gật đầu một cái không liên quan. Được rồi, ngươi nói vậy là đồng ý rồi. Bản quan về đây, rồi hắn quay đầu nhìn Lục Viên Ngoại bên cạnh. Còn ngơ ngác làm gì? Đi thôi, Lục Viên Ngoại vội vàng đặt chén trà xuống. Đi đến trước mặt Tô Tấn, lại không nhịn được chắp tay vái một cái. Tô Chi Sự, thật sự xin lỗi, ngày đó ta đến Nha Môn Kinh Thành bắt người, vốn không muốn làm khó ngươi, nhưng Mã Thiếu Khanh của Quang Lộc tự phẩm hàm cao hơn ta. Nghe Thẩm Đại Nhân nói ngươi còn bị thương, khiến ngươi chịu khổ rồi. Tô Tấn chắp tay đáp lễ, Lục Đại Nhân khách khí rồi, Đại Nhân làm theo phận sự. Sao lại có chuyện xin lỗi? Lục Viên Ngoại lại nói, thật ra bản quan biết, ngày nho sĩ gây chuyện, Tô Chi Sự không những không có lỗi, mà còn có công. Nếu ngày đó người đi cùng ta là người khác thì thôi, nhưng ta với Mã Thiếu Khanh này còn có chút quan hệ thân thích. Đây này, hôm nay Mã Thiếu Khanh làm mãn nguyệt yến cho nhi tử, nói là làm 3 ngày 3 đêm. Bây giờ ta qua đó, hắn còn trách ta đến muộn đấy. Tiệc đầy tháng, vừa nói, hắn vừa chắp tay vái Tô Tấn một cái nữa, rồi mới cùng Thẩm Hề rời khỏi Nha Môn Kinh Thành. Gần cuối giờ Tuất, bên ngoài trời đã tối mịt. 19-21 giờ tối, Thẩm Hề vừa định lên xe ngựa, dường như nghĩ đến điều gì đó. Nhìn sắc trời hỏi, nhà Mã Thiếu Khanh giờ này còn đang làm mãn nguyệt yến sao? Lục Viên Ngoại nói, đúng vậy, sáng sớm đã bắt đầu rồi. Là đích tử của chính thất, Mã Thiếu Khanh vui mừng lắm, nói là ăn mừng 3 ngày 3 đêm, để thêm phần long trọng, các nha môn đều mời quan lớn, nghe nói ngay cả Thượng Thư Lại Bộ cũng đến. Thẩm Hề nhớn mày, Tằng Thượng Thư cũng đi, vậy sao bản quan không nhận được thiệp mời? Lục Viên Ngoại cười bồi, Thẩm Đại Nhân, ngài xem ngài nói gì vậy? Ngài là thân phận gì? Ngài là thị lang hộ bộ, thông gia của Thái Tử. Mã Thiếu Khanh sao dám đưa thiệp mời cho ngài? Ngay cả Tằng Thượng Thư qua đó, cũng là Mã Thiếu Khanh nhờ cháu trai của Thượng Thư Đại Nhân là Tằng Bằng đi mời, chứ không dám đưa thiệp mời. Thẩm Hề cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, cũng phải, rồi hắn vịn tay Lục Viên Ngoại lên xe ngựa, người đánh xe vung roi, đi được mấy bước lại bị gọi dừng. Thẩm Hề vén rèm bên cạnh, thò đầu ra hòa nhã nói, à phải rồi, Lục Viên Ngoại, ta nghe nói dạo trước ngươi nạp 2 tiểu thiếp, nhất thời cũng chưa kịp chúc mừng ngươi, hôm nào đích thân đến nhà ngươi chúc mừng vậy. Lục Viên Ngoại vốn đã đi về hướng phủ đệ của Mã Thiếu Khanh, nghe thấy vậy, lại nhanh chân quay trở lại, vái 3 vái về phía xe ngựa. Thẩm Đại Nhân, thật tình nói với ngài, không sợ ngài chê hạ quan mất mặt, hạ quan từ khi nạp 2 tiểu thiếp này, hậu trạch ngày nào cũng gà bay chó sủa, hạ quan thật sự không muốn về nhà nữa. Đây này, dứt khoát đi uống rượu. Thẩm Hề lại cười, buông rèm xuống, xe ngựa lại lộc cộc chạy trên đường đá xanh. Nụ cười trên mặt Thẩm Hề biến mất ngay khi hắn ngồi trở lại trong xe. Lục Viên Ngoại này chính là tai mắt hắn cài cắm ở hình bộ. Vốn dĩ vẫn luôn rất yên tâm, nhưng nhìn từ những manh mối hôm nay, dường như có chút không ổn rồi. Lục Dụ Vi và phu nhân ân ái hòa thuận, Thẩm Hề vẫn luôn nghe nói đến, cho nên vừa nghe nói hắn nạp thiếp, hắn tuy ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao thân là nam nhi, có ba thê bảy thiếp cũng là chuyện thường tình. Nhưng Thẩm Thanh Việt sinh ra đã là một người có bảy khiếu tinh thông, chuyện gì dù là lẽ đương nhiên, hắn cũng sẽ âm thầm phái người đi điều tra. Hai tiểu thiếp này là một cặp tỷ muội song sinh, gia cảnh trong sạch, chỉ có một điểm không ổn. Hai người họ cũng là họ hàng xa của Trắc Phi mới nạp của Thất Điện Hạ. Những nữ tử gả vào nhà đế vương đã coi như tách biệt với phụ mẫu thân sinh rồi. Huống chi cách xa ngàn dặm, ai biết cái gọi là họ hàng này bên trong còn bao nhiêu mối quan hệ quanh co. Lúc đó Thẩm Hề nghĩ như vậy, trong lòng cũng không coi chuyện này ra gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lại thấy không đúng. Lục Dụ Vi làm quan đến chức lục phẩm viên ngoại lang, Tô Tấn chỉ là tòng bát phẩm chi sự. Dù Lục Dụ Vi có nể mặt Liễu Triều Minh mà giải thích với Tô Tấn về sự sơ suất ngày đó, hà cớ gì lại phải kể rõ ràng chi tiết đến như vậy. Ngay cả chuyện vặt vãnh hắn muốn đến nhà Mã Thiếu Khanh uống rượu cũng nhắc đến. Thẩm Hề nghĩ mãi không ra. Hắn mơ hồ cảm thấy mớ bòng bong này giống như một chiếc vòng cửu liên. Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ đang luẩn quẩn trong một mắt xích. Ngày đó Liễu Triều Minh bảo hắn tìm người đưa tử tù ra khỏi hình bộ, hắn liền tìm Lục Dụ Vi. Nếu Lục Dụ Vi thực sự vì mối quan hệ với tiểu thiếp mà cấu kết với Thất Điện Hạ, vậy thì hắn cố ý trước mặt Tô Tấn kể lể bao nhiêu chuyện nhà như vậy là có ý gì? Thẩm Hề cảm thấy có chuyện chẳng lành, vén rèm xe lên nói với người đánh xe, quay đầu vào cung, đi đô sát viện, nhanh. Tô Tấn tiễn Thẩm Hề đi rồi, nhất thời nhớ đến tổ mẫu của Hứa Nguyên Chiết đang nghỉ ngơi trong phòng mình, trong lòng một trận ảm đạm, định đến gian phụ của Thối Tư Đường tạm qua đêm. Không ngờ còn chưa đến Thối Tư Đường đã bị Tôn Ấn Đức túm lấy ở hành lang. Tôn Ấn Đức vốn không ưa Tô Tấn, nhưng lúc này lại vẻ mặt muốn nói lại thôi, có vẻ như đang cầu xin người khác. Do dự một hồi lâu mới mở miệng, Tô Chi Sự, bản quan nghe người ta nói người với Liễu đại nhân của Đô Sát Viện thật ra đi lại khá thân thiết. Tô Tấn chắp tay hành lễ với hắn, tránh nặng tìm nhẹ nói, chỉ là gặp vài lần, Liễu đại nhân vì công vụ đã triệu kiến hạ quan mấy lần mà thôi. Tôn Ấn Đức kéo Tô Tấn đến dưới mái hiên thấp bên cạnh, lại hỏi, vậy ngươi xem, ngươi có thể giúp bản quan cầu xin Liễu đại nhân để ngài ấy thông cảm cho bản quan không? Tô Tấn kẽ nâng mày, Tôn đại nhân đây là phạm phải chuyện gì mà còn phải nhờ hạ quan giúp cầu xin? Tôn Ấn Đức thấy nàng vẻ mặt đắc ý, trong lòng hận không thể bê óp xi ết nàng, nhưng ngoài mặt lại không dám lộ ra một chút bất mãn nào, ôn tồn như gió xuân mưa móc nói, cũng không có gì, bản quan sau khi tan ca thỉnh thoảng đến phường Tần Hoài tìm chút vui vẻ, bị người dưới trướng Liễu đại nhân phát hiện ra chút manh mối, truyền bản quan đến hỏi chuyện. Tô Tấn im lặng giật tay hắn ra nói, cái này hạ quan không giúp được đại nhân rồi, đại nhân tìm vui, hạ quan lại giúp cầu xin, chẳng phải khiến người ta cảm thấy nha môn kinh thành chúng ta đều là một lũ chuột nhắt sao? Nói rồi, nàng quay người đi về phía Thối Tư Đường. Tôn Ấn Đức nhanh chân đi theo mấy bước, lại túm lấy Tô Tấn nói, Tô Chi Sự, ngươi cũng là nam tử, sao lại không hiểu hoa nhà không thơm bằng hoa dại? Hắn liếc nhìn Tô Tấn, rồi nói tiếp, hơn nữa, bản quan đây vẫn còn là tốt chán, chỉ là ra ngoài tìm chút vui vẻ thôi. Nói như Mã Thiếu Khanh của Quang Lộc Tự kia, hắn thì không bình thường chút nào, ra ngoài tìm vui còn chưa đủ, còn muốn mang cái vui đó về nhà. Dạo trước hắn để ý đến Tú Bà Lầu Tầm Nguyệt, khăng khăng đòi lấy về làm thiếp, kết quả lấy về chưa được hai ngày đã chê người ta già, nhốt trong phòng chứa, để mặc người giày xéo. Ngươi nói có đáng ghét không? Đáng ghét hơn bản quan chứ. Tô Tấn nghe xong một tràng lời vô nghĩa này, lọt vào tai chỉ có một câu. Ngươi nói Mã Thiếu Khanh cưới Tú Bà Lầu Tầm Nguyệt. Tôn Ấn Đức giang hai tay ra. Đúng vậy, Đô Sát Viện muốn quản thì cứ đi quản Mã Thiếu Khanh trước đi. Cứ nhắm vào những lương thần như bản quan mà không buông tha. Đây là cái thá gì? Hắn hơi dừng lại, rồi lại cong khóe miệng nở một nụ cười. Tô Chi Sự, vậy ngươi xem ngươi có thể nói với Liễu Đại Nhân một hai câu. Xin ngài ấy thông cảm cho ta không? Trong lòng Tô Tấn ầm ầm như sấm rền liên hồi. Nàng cảm thấy không ổn. Không vì sao cả, chỉ vì mọi chuyện quá trùng hợp. Vì sao nàng vừa mới lo lắng không tìm được Tú Bà Lầu Tầm Nguyệt? Bây giờ lại có người chỉ cho nàng một con đường sáng. Tú bà ở phủ đệ của Mã Thiếu Khanh, mà Mã Thiếu Khanh đang tổ chức mãn nguyệt yến. 3 ngày 3 đêm, khách đến tấp nập, đây chẳng khác nào mở toang cửa mời nàng đến. Tô Tấn biết không nên đi, nhưng tiếng sấm trong lòng càng thêm dữ dội. Nếu nàng vì một chút do dự này mà bỏ lỡ manh mối quan trọng nhất, bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm Triều Thanh, vậy thì lương tâm nàng làm sao có thể yên ổn? Nửa đời còn lại sẽ sống trong nhục nhã như thế nào? Năm xưa mình gặp nạn được Triều Thanh giúp đỡ, giờ hắn ở trong tình cảnh nguy nan nhất, nàng làm sao có thể bỏ mặc? Thôi vậy, chẳng qua là đánh cược một mạng, thua một lần thua hai lần đều không chết, hiện tại đã là kiếm được rồi. Tô Tấn nghĩ đến đây, chắp tay với Tôn Ấn Đức, lời đại nhân, hạ quan sẽ suy nghĩ kỹ, hạ quan giờ muốn nghỉ ngơi rồi, đợi ngày mai sẽ hồi đáp đại nhân. Nhưng dù nàng nói là nghỉ ngơi, quay người đi lại là hướng ra ngoài phủ nha. Tôn Ấn Đức nhìn bóng dáng nàng biến mất ngoài phủ, đột nhiên cười một tiếng, hạ giọng nói, xong rồi. Từ một gian phụ khác của Thối Tư Đường, hai người mặc đồ nha dịch bước ra. Tôn Ấn Đức dặn một người trong số đó, ngươi đi, đến phủ Thập Tam Điện Hạ, nói với ngài ấy Tô Chi Sự đã đến phủ Mã Thiếu Khanh, gặp nguy hiểm rồi. Người đó gật đầu một cái, thân hình thoát một cái, biến mất trong đêm tối. Tôn Ấn Đức lại nói với người kia, ngươi đi bẩm báo với Điện Hạ, nói với ngài ấy mọi chuyện đúng như ngài ấy dự liệu. Xin ngài ấy yên tâm. Liễu Triều Minh nhắm mắt lại, lại nhớ đến chuyện Tô Tấn suýt bị hạ độc ở Đô Sát Viện. Nội thị đưa thuốc kia, chắc chắn là đến để diệt khẩu. Điểm này không còn nghi ngờ gì nữa. Mà trước khi đến Đô Sát Viện, Tô Tấn đã đi 3 nơi. Thứ nhất, phủ Thiếu Chiêm. Thứ hai, phủ đệ của Chu Nam Tiện. Thứ ba, nha môn kinh thành. Nhất định là ở một trong 3 nơi này đã xảy ra chuyện gì đó, mới khiến nội thị đưa thuốc kia hoảng loạn đến mức chọn Đô Sát Viện để ra tay. Phủ Thiếu Chiêm và nha môn kinh thành không thể, vậy thì chỉ có thể là phủ đệ của Chu Nam Tiện. Liễu Triều Minh biết tử tù Trương Khuê ở phủ đệ của Chu Nam Tiện, Tô Tấn đến chính là để gặp hắn. Chu Nam Tiện tuy đầu óc đơn giản, nhưng người lại không ngốc, chắc chắn không đến mức lớn tiếng tuyên truyền rằng phủ mình đang giấu một tử tù chứ. Hơn nữa người trong vương phủ của Chu Nam Tiện đều do Chu Mẫn Đạt đích thân chọn lựa, chắc chắn cũng sẽ không xảy ra sai sót. Nếu Chu Nam Tiện không tuyên truyền ra ngoài, vậy thì người sai khiến nội thị đến hạ độc Tô Tấn. Làm sao biết Tô Tấn đến phủ Thập Tam Điện Hạ gặp Trương Khuê? Liễu Triều Minh nghĩ đến đây, lòng trùng xuống, không đúng, còn một người nữa, người này, từ đầu đến cuối trong ván cờ này giống như một người ngoài cuộc. Nhưng từ ngày nho sĩ gây chuyện, từ việc đưa tử tù Trương Khuê đến ngõ Chu Tước, đến việc nửa đêm dẫn binh đến nha môn kinh thành bắt người, vẫn luôn ở đó, viên ngoại lang hình bộ Lục Dụ Vi, trong đầu một tia sáng lóe lên. Liễu Triều Minh đột ngột mở bừng mắt. Cùng lúc đó, cửa phòng trực ban bị đẩy mạnh ra. Thẩm Hề xông vào, hít sâu một hơi nói, Liễu Vân, ta e là hỏng chuyện rồi. Cách chương.